sư tôn của ta siêu vô địch chương 43, bắt tôm hộ góc chuyện audio.com. Hắc Sơn Lĩnh, quanh năm có người lan lộn ngoài đời không nổi đi lên, dần dần xuất hiện một cái Hắc Sơn trại, từ danh tự không khó coi ra. Đây là cường đạo tổ chức, đến nay đã phát triển đến 500 người quy mô, Hắc Sơn trại đại đương gia thực lực vẫn được. Đã đạt tới tụ khí cảnh đỉnh phong, đặt ở cấp thấp thành trì, đã tính cao thủ, mà lại, người này rất đi đường. Vì không bị chung quanh thế lực nhằm vào, hàng năm đều sẽ chủ động chuẩn bị, lông dê xuất hiện ở trên thân dê, cầm lấy đi chuẩn bị tiền. Tự nhiên muốn từ lược kiếp mục tiêu bên trên kiếm về, cho nên thường thường liền xuống núi ăn cướp, tần suất so bình thường cường đạo cao nhiều. Phụ cận thôn trang qua nước sôi lửa bỏng, mỗi ngày đều hy vọng mãnh nam xuất hiện, đem tội ác ngập trời Hắc Sơn trại diệt, nhớ mãi không quên. Tất có tiếng vọng, hôm nay, Hắc Sơn Lĩnh trên đường quanh co, xuất hiện 3 nam 1 nữ, đi ở trước nhất, là cái thân thể vững chắc. Bộ mặt cương nghị nam tử, kéo lấy kim ti đại hoàn đao không ngừng va chạm cầu thang, truyền đến thùng thùng thanh âm, đi tại cái thứ hai người trẻ tuổi. Mặc dù cúi đầu, nhưng mục quang lãnh lệ, xem xét chính là nhân vật hung ác, cái thứ ba là tiểu nữ hài, kim hai cái bím tóc đuôi ngựa. Tuổi tác nhiều nhất bất quá 7-8 tuổi, kéo lấy hồng anh thương rất dài, cùng nàng kích cỡ hiện lên so sánh rõ ràng. Cuối cùng là ôn tồn lễ độ nam tử tuổi trẻ, mỗi lần một cầu thang, đều biểu hiện phi thường cẩn thận, không sai, Thẩm Thiên Thu 4 cái đồ đệ. Lên Hắc Sơn Lĩnh, bởi vì, phụng sư mệnh đến đây tiêu diệt, 4 người từng bước một đi, bầu không khí càng kiềm chế, sư muội. Lãnh Tinh Tuyền ngừng chân, truyền đạt khăn quàng cổ trầm giọng nói, bịt kín mắt nha Tống Ngưng Nhi rất ngoan đem khăn quàng cổ cột vào trên hai mắt. Bắt lấy góc áo, đừng buông tay, Lãnh Tinh Tuyền đem 5 ngón tay dựng trên chuôi kiếm, nhìn về phía từ phía trên lao xuống mấy tên Hắc Sơn trại cường đạo. Người nào, dám can đảm tự tiện xông vào Hắc Sơn, hiu hiu hiu, kiếm quang lấp lóe, vạch phá yết hầu, ồn ào, Lãnh Tinh Tuyền chậm rãi thu kiếm. Mang theo 3 người tiếp tục đi tới, cho đến từ mấy tên cường đạo bên người đi qua, đối phương nhao nhao ngã vào vách núi. Tiểu tử này giết lên người đến, thật sự là một chút nghiêm túc nha, Thẩm Thiên Thu ngồi dưới chân núi trong tiểu đình, một bên nhìn đồ nhi lên núi. Một bên thưởng thức trà, để 4 người đến tiêu diệt Hắc Sơn trại, tự nhiên là bởi vì cho nhiệm vụ chi nhánh, hắn rất buồn bực. Đây rốt cuộc là tối cường sư tôn hệ thống, hay là tối cường trừ ác hệ thống, ngắn ngủi 2-3 ngày tới mấy cái. Tất cả đều là diệt làm hại trong thôn thế lực ác, không có cách nào, nhiệm vụ ban thưởng sư đức lại cho uy vọng. Thẩm Thiên Thu nhất định phải mang theo đồ nhi trừng phạt ác trừ gian nha, địch tập, lúc này, Hắc Sơn trại vang lên tiếng kèn. Từng người cường đạo từ cửa trại tuôn ra, sau đó nằm ngang ở cầu thang cuối cùng. Ánh mắt lấp lóe sát ý nhìn chằm chằm không ngừng đi tới 3 nam 1 nữ, bọn hắn hay là lần đầu thấy được có người đến nháo sự. Hẳn là đại đương gia chuẩn bị không đúng chỗ, mấy vị, một cái giữ lại chòm râu dê trung niên nhân đi tới, các tay cười nói, lạ mắt rất nha. Lẫn nhau hẳn là không cừu không oán, vì sao tự tiện xông vào ta Hắc Sơn trại đại đương gia, đã ứng long. Từ thân thể gầy yếu cùng xấu xí mặt đến xem, thỏa thỏa nhân vật phản diện mô bản, phụ mệnh lấy mệnh, Lãnh Tinh Tuyền từ tốn nói, ồ. Đà ứng long cười nói, phụng mệnh của ai, lấy ai mệnh phụng sư tôn chi mệnh, lấy mệnh Hắc Sơn trại 523 khẩu, đà ứng long sắc mặt âm trầm xuống. Trực tiếp đem nhà mình trại nhân số toàn nói ra, xem ra là có chuẩn bị mà đến a, người trẻ tuổi, đà ứng long thản nhiên nói, giang hồ dĩ hòa vi quý. Bản tọa khuyên các ngươi tự giải quyết cho tốt, bản tọa, Lãnh Tinh Tuyền nói, xem ra ngươi chính là Hắc Sơn trại đại đương gia, không tệ. Đà ứng long ngạo nghễ ngẩng đầu, lúc nói chuyện, 10 mấy tên cung tiễn thủ đã lặng yên vào chỗ, mũi tên khoác lên trên dây. Chỉ chờ đại đương gia ra lệnh một tiếng, Lãnh Tinh Tuyền bắt được, nhưng không có để trong lòng, đưa tay dựng tại chuôi kiếm, thản nhiên nói. Mục tiêu đã xác định, có thể động thủ, xoát thiết đại trụ trực tiếp kéo áo, cởi trần ra vững chắc cơ bắp, phong cách vẽ biến siêu tả thực. Thương Thiếu Nham cùng Lãnh Tinh Tuyền đã thành thói quen, cho nên trên mặt không có thay đổi gì. Hắc Sơn trại sơn tặc thì nhao nhao quăng tới tựa như đang nhìn xa điệu ánh mắt người trẻ tuổi, Đa Ứng Long loay hoay một chút nhẫn, cười nói. Bản tọa mặc kệ các ngươi là ai, nếu lên Hắc Phong trại, vậy cũng chớ, ngữ điệu âm trầm, đi xuống, hiu hiu hiu hiu. Cùng tiễn thủ nhận được mệnh lệnh, cùng nhau buông ra dây cung, mấy chục đạo mũi tên phá toái hư không bay tới, bành. Thương Thiếu Nham hai bước cũng làm một bước, đứng tại phía trước nhất, hai tay giao thoa, thể nội nham hệ chi lực bộc phát. Trong nháy mắt ngừng tụ ra không thể phá vỡ thổ hệ kết giới, đinh đinh đinh, mũi tên đều bị ngăn lại, đan dệt ra mỹ diệu thanh âm. Ngồi dưới chân núi trong đình nhỏ Thẩm Thiên Thu mang lên máy trợ thính, lập tức truyền đến kình bạo ca khúc, trong nước ba lê, ấn trụ mãnh nam. Ấn trụ cơm, đá ra cảm giác ngẫu phi xa, ấn trụ mua bán, âm nhạc giật gân vang lên, Thẩm Thiên Thu nhắm mắt lại, không tự giác đi theo quy luật đung đưa. Cái đồ chơi này, là tu luyện hệ thống ban thưởng, tác dụng tại đào giã tình thao, trên núi, Thương Thiếu Nham hóa giải ám tiễn đánh lén về sau. Hai chân cùng hai tay bị nham thạch bao phủ, sau đó nhanh chân tiến lên. Phối hợp Thẩm Thiên Thu vang lên bên tai âm nhạc giật gân có thể nói siêu rất có cảm giác ngăn lại hắn, đúng. Cửa cầu thang mười mấy tên sơn tặc cầm trong tay trường thương, tại đối phương sắp tới gần trong nháy mắt nhao nhao đã đâm đi, bành bành bành. Thương Thiếu Nham dùng cả tay chân, trực tiếp đem tất cả vũ khí toàn quét gãy, sau đó thân thể quỳ xuống đất. Xông phía sau tam sư đệ dựng lên một thủ thế, xì xì xì, Lãnh Tinh Tuyền đứng tại chỗ, lòng ngâm kiếm đưa ngang trước người. Ánh mắt lấp lóe hào quang màu tím, kiếm ý cấp tốc quanh quẩn tại trên thân kiếm, Thương Thiếu Nham tiến lên thời điểm. Hắn ngay tại tụ lực lôi thiểm kiếm ý, hiện tại, đạt tới cực hạn, hưu, Lãnh Tinh Tuyền một bước phóng ra, lòng ngâm kiếm quét ngang mà đi. Cuối cùng thân thể hiện lên gập cong hình, Thẩm Thiên Thu trong nút tai vừa vặn đạt tới ca khúc giai đoạn cao chiều, hát ra, bắt tôm hộ, ầm ầm. Lôi thiểm kiếm ý tấm lụa vô song đào qua đi, trong khoảnh khắc, Hắc Sơn trại sơn môn bị trực tiếp chặn ngang cắt đứt bao quát chung quanh đài canh gác. Đến mức chính dây kéo cung tiễn thủ nhao nhao ngã xuống khỏi tới, giết thiết đại trụ giống to, giơ kim ti đại hoàn đao vọt tới, trong nước ba lê. Ấn trụ mãnh nam, phốc phốc, vọt tới vỡ nát trước sơn môn, đao quang lấp lóe, lấy bá đạo lực lượng cắt đứt hết thảy, ấn trụ cơm, đá ra cảm giác. Rầm rầm rầm, nham thạch chi lực gia trì dưới Thương Thiếu Nham, ngạnh kháng đến từ chung quanh giáp không, cầm trong tay đại hắc thiên chiến kích. Như là vô song chiến thần điên cuồng cắt cỏ, ngẫu phi xạ ấn trụ mua bán, dưới núi. Thẩm Thiên Thu bên tai từ đầu đến cuối vang lên kình bạo ca khúc, đầu cũng đi theo giai điệu trái lay động phải lay động, cho đến một khúc hát xong. Lúc này mới mở to mắt, nhìn về phía trên núi chỉ còn lại đại đương gia một người, lắc đầu nói, trời gây nghiệt còn có thể tha thứ. Tự gây nghiệt thì không thể sống, đừng giết ta, thi thể hoành hằng Hắc Sơn trại, Đa Ứng Long quỳ xuống đất cầu xin tha thứ ta có tiền. Giết ngươi, tiền không phải liền là chúng ta sao, Lãnh Tinh Tuyền thản nhiên nói, lời nói này, ta có đạo lý, không, phốc, cuối cùng. Tai họa lân cận sơn tặc đầu mục hồn về cửu thiên, mà khi sau khi hắn chết Thẩm Thiên Thu vang lên bên tai nhiệm vụ hoàn thành thanh âm nhắc nhở. Cũng thu hoạch được một điểm sư đức cùng 10 điểm uy vọng, trước mắt sư đức 14, trước mắt uy vọng 101, đinh, uy vọng đã đạt tới hạn mức cao nhất. Xin mời ký chủ kịp thời thăng cấp, rốt cục tích lũy đầy, không dễ dàng, cách chương.